Tiên Linh Đồ Phổ, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 9494, Sơn Môn Phòng Thủ. Gác sách, Com đi qua Đoan Mộc gặp một phen chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy bảo, Linh Ngọc rốt cuộc minh bạch thân là kiếm tu tu luyện công pháp không phải là tách ra. Giống nàng dạng này, dùng phổ thông kiếm pháp tụ tập linh khí, góc độ chậm hiệu quả cũng kém, mà tu luyện công pháp thế mà cùng kiếm pháp không có chút nào liên quan, cái này tại Thương Minh giới, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, cho nên Đoan Mộc gặp nói thẳng, nàng như thế tu luyện căn bản tính không được kiếm tu. Kiếm tu công pháp hẳn là chia hai bộ phận, một phần là kiếm pháp, một bộ phận khác là tâm pháp cùng kiếm pháp tướng phụ phối hợp, đơn giản tôi nói, chính là nguyên bộ. Khác có một ít công pháp thậm chí còn có đúc kiếm nuôi kiếm bộ phận, bởi vì kiếm tập tính cũng muốn cân nhắc đi vào. Linh Ngọc cầm Đoan Mộc gặp cho kiếm tu nhập môn, cảm thấy mình đi qua 6 năm uổng phí. Đoan Mộc gặp như vậy dặn dò, người đã luyện khí tầng 8, lại không đặt nền móng, liền không kịp. May mắn, người kiếm khí tinh thuần, cũng không tính quá chậm trễ chính mình. Mấy năm này bên trong, cải biến phương thức tu luyện, chuyển hóa kiếm khí, không được qua loa, bằng không thì, sẽ trở ngại trúc cơ lĩnh ngộ kiếm ý, Linh Ngọc cảm ơn hắn, trả lời Lãm Nguyệt Phong. Cho nàng chọn công pháp thời điểm, Đoan Mộc gặp nhức đầu không thôi. Hai loại khác biệt linh thể, vốn là ít gặp huống chi xuất hiện tại kiếm tu thân lên, cuối cùng, hắn tuyển một bản, ngũ hành kiếm quyết nói. Theo lý kiếm tu bình thường sẽ dựa theo linh thể ngũ hành, lựa chọn hắn vừa tu luyện, người đã là song linh thể, tùy tiện chọn môn học một loại, hoặc là tu hai loại đều được. Linh Ngọc nghe lời này, luôn cảm thấy không vị, có vẻ giống như, hắn chọn không xuống, dứt khoát tuyển cái trụ cột nhất cho nàng bất kể nói thế nào, vị này Đoan Mộc sư thúc nhìn rất chịu trách nhiệm, vậy trước tiên nghe đi. Như thế nào đi nữa, nàng dù sao cũng phải đem công pháp trước đổi, nếu không, thật chậm trễ trúc cơ lĩnh ngộ kiếm ý, vậy thì phiền phức. Lại nói, nàng còn có tuyệt chiêu đây. Linh Ngọc từ túi càn khôn bên trong móc ra tiên thư, hướng bên ngoài hô. A Bích, hôm nay nhiều mua chút linh thú thịt trở về. Linh Ngọc bàn tính một chút tại Phi Liêm Thành nửa năm, nàng điên cùng tu luyện, linh thạch còn lại không nhiều, cũng liền mấy trăm khối, lại thêm pháp hội thắng được ban thưởng. Gia nhập tông môn đệ nhất năm đệ tử phần lệ tổng cộng hơn 600 khối. Lại thôi lên tông môn phóng đan dược chờ chút, dự đoán có thể dùng lên 2-3 năm. Mà lại, nàng trước mắt gặp phải đổi công pháp, đan dược tiêu hao cũng không lớn. Đại khái có thể tại luyện khí viên mãn về sau, suy nghĩ thêm kiếm lời vấn đề tiền. Ây, linh thú thịt, không bao lâu, A Bích trở về, dẫn theo khối linh khí 4x linh thú, phóng tới trước mặt nàng. Linh Ngọc cúi đầu ngó ngó, lại ngẩng đầu nhìn một chút chỉ cái này linh thú thịt. Cứ như vậy nhiều, bằng không thì đây, A Bích khó hiểu, ta không phải cho ngươi 5 khối linh thạch trà làm sao lại mua như thế điểm. Linh Ngọc nghĩ đến, lông mày lại dựng thẳng lên đến. Ngươi lại mua cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, không có, A Bích hô to hoan uổng, giang hai tay bày ra tùy ý soát người dáng vẻ. Không tin ngươi lục soát, Linh Ngọc chỉ trên bàn linh thú thịt, 5 khối linh thạch liền mua những vật này ta nhớ được ta cái kia phần là không cần tiền đi. A Bích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải còn có một phần không tiêu tiền, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn đủ tiền trả thịt. Nàng nắm chặt lấy đầu ngón tay số, người biết hiện tại thịt đắt cỡ nào à, luyện khí tầng 3, một khối linh thạch 5 cân, luyện khí tầng 5. Một khối linh thạch 1 cân, luyện khí thất tầng, một khối linh thạch tam 2, luyện khí tầng 8, khó lường, đây không phải là luận cân bán, cũng không phải luận hai bán, mà là luận chữ phiên bán. Ngươi xem một chút, A Bích nhấc lên khối thịt kia, đây là luyện khí tầng 5 linh thú thịt, một khối linh thạch chỉ có thể mua 1 cân, linh thú thịt lại nặng, tùy tiện 1 cân, cái kia chính là thập cân đi lên, ta niệm vỡ mồm mới đem khối này thịt chặt tới 5 cân, bớt thật nhiều tiền đây. Linh Ngọc nghe được sửng sốt một chút, thật, đương nhiên là thật, nếu không phải là người nhà nhìn ta dung mạo xinh đẹp còn không bán đây. A Bích lý trực khí tráng nói. Linh Ngọc luôn cảm thấy không lớn, nhất thời không nghĩ ra được, dứt khoát trước mặc kệ thịt ít hơn nữa tiên thư cũng phải uy đi nhấc lên khối thịt kia, ném vào túi càn khôn. Ngẫm lại cảm thấy quá ít, tám thành uy không no, lên đường. Đem ngươi tinh nguyên hạt châu cho ta mượn dùng. A Bích lập tức che bụng, vội vã cuống cuồng mà nhìn xem nàng. Ngươi làm gì thế, dù sao lấy ra chính là, nhìn A Bích khó khăn lấy không thả dáng vẻ, trừng mắt. Có cho hay không, cho, A Bích vẻ mặt đau khổ từ trong đan điền phun ra hạt châu. Nàng ngược lại là suy nghĩ không cho, nhưng Linh Ngọc một khi sinh khí. Thôi, trước mắt nhân Linh cưng chiều, liền muốn nhận mệnh. Trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, Thái Bạch Tông linh khí đủ người cũng nhiều, tinh nguyên hạt châu lại tránh thiểm quang, Linh Ngọc ném vào túi càn khôn, đứng đấy bất động, A Bích nói. Sử dụng hết trả lại cho ngươi, nấu cơm đi thôi. A Bích xoay hai lần. Ha, trước khi đi ra, nghe được Linh Ngọc nói thầm. Không có cách ai kêu linh thú thịt đắt như thế. A Bích kém chút phun ra một ngụm máu đến, ngậm lấy hai bao nước mắt đi phòng bếp. Nàng cũng không dám lại tùy tiện nhắc tới giá thịt. Uy Tinh Nguyên hạt châu, đêm đó tiên thư liền ra tự, chỉ là, nội dung dọa. Thủy Hòa kiếm quyết, Linh Ngọc xoa xoa con mắt chắc chắn chứ chính mình không nhìn lầm. Thế nào ngũ hành kiếm quyết biến thành Thủy Hòa kiếm quyết? Nàng vội vàng móc ra quyền kia, ngũ hành kiếm quyết, không sai, khúc dạo đầu minh nghĩa, nội dung đại khái tương tự. Bản này, ngũ hành kiếm quyết, mặc dù là Thái Bạch Tông công pháp cơ bản một, nhưng thương minh giới tu tiên trình độ cao, cần phải sửa đổi địa phương không nhiều. Tiên trên sách Thủy Hòa kiếm quyết, mở đầu cùng, ngũ hành kiếm quyết xấp xỉ, chỉ là càng đi về phía sau, chênh lệch càng lớn. Ngũ hành kiếm quyết tu chính là ngũ hành, Thủy Hòa kiếm quyết vứt bỏ còn lại kim mộc thổ, chỉ từ thủy hòa tới tay, mà lại là đồng thời tu luyện, như thế nào đem hợp hai mà một. Linh Ngọc thấy như si như say, nàng khảm ly kiếm khí, lợi dụng chính là nàng đặc biệt thể chất cùng khảm ly kiếm thuộc tính đặc biệt cùng công pháp căn bản không sao. Thủy Hòa kiếm quyết lại không phải, cho dù là phổ thông tư chất cũng có thể lấy tu luyện công pháp này, tu ra khảm ly kiếm khí. Có bản này Thủy Hòa kiếm quyết, nàng nhất định có thể thoát thai hoán cốt. Linh Ngọc lòng tin tràn đầy, ổ trong phòng đem Thủy Hòa kiếm quyết đọc được đọc ngược như chảy. 3 ngày sau, Linh Ngọc đi phòng thủ phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì, nàng bước vào phòng thủ phòng, đã cảm thấy là lạ. Trình Linh Ngọc, phòng thủ chấp sự nhìn lấy nàng, ánh mắt mang theo hoài nghi, dò xét một lần lại một lần. Ta là, Linh Ngọc tiến lên một bước, dò xét xong, cái này chấp sự vứt cho nàng một mặt lệnh bài. Đây là ngươi phòng thủ lệnh bài. Bách Xuyên, quay đầu hướng bên ngoài kêu. Đến, một tên chừng 20 luyện khí thập tầng thanh niên chạy vào cười hì hì hỏi. Cao sư thúc chuyện gì? Cao chấp sự chỉ Linh Ngọc, ây, lần này phòng thủ đệ tử, về ngươi quản. Tốt vị này, sư muội đi theo ta. Linh Ngọc hướng cao chấp sự chấp đi theo thanh niên sau lưng, lui ra ngoài. Ra phòng thủ phòng, thanh niên này ánh mắt tò mò không chút nào che lấp rơi vào Linh Ngọc trên người. Sư muội xưng hô như thế nào? Trình Linh Ngọc không biết sư huynh cao tính đại danh. Ta họ Vi, tên Bách Xuyên, ngươi gọi Vi sư huynh hoặc là Bách Xuyên sư huynh đều có thể. Thanh niên trên mặt thủy chung mang cười, lại lớn lên tuấn mỹ, 10 phần lấy vui. Linh Ngọc trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên ngộ qua đây, phòng thủ phòng quái chỗ nào. Nơi này ra vào nam nữ đệ tử, bao quát vị kia cao chấp sự, đều là nam xinh đẹp nữ vẻ đẹp, mỹ mạo vượt qua bình quân đáng rất nhiều. Chẳng lẽ Phương Phì cùng vị kia lãnh sự điện sư tỷ chỉ chính là cái này chấp đáng đệ tử, muốn xuất bán nhan sắc Linh Ngọc lên cả người nổi da gà, tổng không đến mức xem nàng như nam sắc bán đi. Trình sư muội, ngươi chẳng lẽ không phải tự nguyện đến phòng thủ phòng? Vì Bách Xuyên chú ý tới nàng đột biến thần sắc mở miệng hỏi. Linh Ngọc xem hắn, lại nhìn xem cách đó không xa còn lại phòng thủ đệ tử. Vì sư huynh, tại sao tới phòng thủ phòng đồng môn, đều lớn lên? Ngươi không biết sao, vì Bách Xuyên kinh ngạc nhìn thấy Linh Ngọc lắc đầu, liền kiên nhẫn giải thích. Chúng ta phòng thủ đệ tử, đại biểu là mặt mũi của bản môn, hình tượng không thể khinh thường, cho nên... Chỉ là như vậy, Linh Ngọc không tin tưởng, chỉ là như vậy, Phương Phỉ làm gì cái kia bộ dáng. Ách, Vi Bách Xuyên dừng một cái, dứt khoát nói thẳng. Lời nói thật cùng sư muội nói đi, chúng ta phòng thủ đệ tử tiếp xúc nhân cực nhiều cho nên dễ dàng gây đào hoa thỉnh thoảng lại. Dưới tình huống bình thường, cũng không sẽ có phiền toái gì, nhưng nếu như bất hạnh bị kết đan tiền bối nhìn chúng. Linh Ngọc đốn ngộ, ha, nàng có chút minh bạch. Tại phòng thủ phòng làm việc là có phong hiểm, vạn nhất bị cao giai tu sĩ nhìn chúng, phiền phức liền đến, tuy nói Thái Bạch Tông không đến mức bán đệ tử, nhưng ai biết Phương cái gì phẩm chất, về sau còn ra không ra khỏi cửa hết lần này tới lần khác. Nàng không có cái này lo lắng, dung mạo tuấn mỹ, lại là nữ tử, đủ cảnh đẹp ý vui, lại không cần phải lo lắng chọc đào hoa. Nam tu sẽ không coi trọng nàng, nữ tu lại lo lắng lấy nàng giới tính. Khó trách Phương Phỉ sẽ kiến nghị như vậy, cái này quả nhiên là vì nàng Donny đóng giày chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Linh Ngọc dài sâu, đa tạ vi sư huynh chỉ điểm, về sau còn mời vi sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Không dám, không dám, Vi Bách Xuyên nhìn xem chung quanh, nhỏ giọng Linh Ngọc nói. Chúng ta phòng thủ phòng nhìn lấy phong quang, lại dễ dàng gây chuyện, nguyện ý người tới không thích hợp, người thích hợp không nguyện ý đến. Sư muội hào hào làm, nếu là được cao sư thúc mắt xanh, tất có ban thưởng. Ngừng lại bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bình thường tiếp đãi cao giai tu sĩ cũng dễ dàng được ban thưởng, chỉ phải làm cho tốt, linh thạch không phải dùng sầu, cũng đúng thế thật so những nhiệm vụ khác địa phương tốt. Nói như vậy, nhiệm vụ này chẳng những có thể hoàn thành tông môn yêu cầu, có thể được ngoài định mức ban thưởng. Linh Ngọc vui vẻ nói, tạ vi sư huynh báo cho biết. Vi Bách Xuyên mỉm cười, chỉ trước mặt, đến ta vì sư muội giới thiệu một chút, chờ một hồi nhi còn có chút sự tình muốn giao cho sư muội. Vi Bách Xuyên mang theo Linh Ngọc cùng lần này phòng thủ đệ tử hội hợp, sau đó cùng nhau huấn luyện, như thế nào tiếp đãi khách nhân, phải chú ý cái gì, thậm chí ngay cả đứng yên tư thế, nụ cười đường cong, giọng điệu nói chuyện lớn nhỏ, toàn bộ có yêu cầu. Linh Ngọc bị giày vò đến chưa cuối cùng được cho qua. Nàng chùi chùi trên đầu đổ mồ hôi, làm bình hoa cũng không dễ dàng. APS có người hỏi Linh Ngọc tướng mạo, đúng hay không Lý Vũ Xuân cái kia hình, thực tình không phải. Linh Ngọc chỉ là dáng người cao gầy, dáng dấp lại không có son phấn khí, dễ dàng bị người trước mắt nam nhân tam thứ nguyên rất khó tìm lái nguyên hình, mọi người liền hướng nhị thứ nguyên nghĩ đi, những cái kia manga bên trong nhưng nam nhưng nữ mỹ thiếu niên. Cách chương.